Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ma môn. Sau đó, cho rất nhiều người ngẩng đầu lên khi nhìn thấy nhận ra là Tần Hạo thì dáng vẻ khiếp sợ, thán phục. Sau khi ra oai xong, Tần Hạo bay trở về căn phòng của mình, đóng cửa lại, nằm xuống ngủ. Phải biết tu luyện này rất tổn hao tâm sức, mặc dù nói chỉ đơn giản là quá trình hấp thu linh khí, nhưng đối với khai thông linh khí nó rất khác biệt. Không lâu lắm, bỗng nhiên có âm thanh vù vù truyền đến. Tần Hạo mệt nhọc. Trong suốt một tháng này, Tần Hạo nhẫn nhịn giống như là bị huấn luyện ở địa ngục vậy. Cho nên hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Tâm nguyện của hắn bây giờ cũng đã hoàn thành, có thể buông xuống. Hắn ngủ suốt 3 ngày mới tỉnh lại. Đến lúc tỉnh lại thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Thời gian này, hắn muốn đi đâu đó vào trong núi, làm mấy món ăn dân dã, tự chiêu đãi bản thân. Bởi vì trước đây hắn làm việc ở trong bếp, cho nên nói xung quanh huyện Ma Môn, ở nơi đâu có những món ăn sơn dã, hắn rất rõ. Rất nhanh, Tần Hạo đã làm ra một bàn đầy thức ăn ở trước mặt của mình. Ở đây gió cuốn mây tan, ăn cơm ở đây dáng vẻ rất là nho nhã. Hắn ăn mấy bàn thức ăn, sau đó lau hết dầu mỡ ở trên môi, rừng rưng nằm vật ra trên mặt ghế đá, vô cùng thích thú. Tần Hạo mấy tháng qua, có lẽ đây là những ngày mà hắn thư thái nhất. Nhiều lúc hắn đang suy nghĩ, có lẽ mình muốn buông tha ý tưởng tu luyện này. Thế nhưng, nghĩ lại, nghị lực của hắn lại càng thêm kiên định. Chỉ cần kiên trì, thì những khó khăn trắc trở cũng không coi là gì. Chương 480 Cửu Thiên Lôi Quyết. Rất nhanh đã đột phá luyện khí đại viên mãn. Thế nhưng Tần Hạo cũng không dám lười biếng, ngược lại hắn lại càng phải cố gắng. Hắn không ngừng vươn cao hơn, xa hơn. Bây giờ hắn đem sự chú ý tập trung vào trong quyển công pháp Cửu Thiên Lôi Quyết. Một số danh từ của công pháp hiện ra trước mặt của Tần Hạo. Xem đi xem lại, Tần Hạo cảm giác công pháp này là quá bá đạo. Phải biết có rất nhiều loại công pháp tu luyện nguyên tố, nhưng công pháp tu luyện lôi điện là khó khăn nhất. Giống như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nguyên tố rất nhiều, mà lôi điện này muốn tu luyện được, điều kiện sẽ rất khát gao. Điều này dẫn đến việc những người tu luyện công pháp lôi điện lại ít như vậy. Nếu như nói người bình thường khi nhìn thấy công pháp này khẳng định là quả quyết lựa chọn bỏ qua, thế nhưng Tần Hạo thì không. Bởi vì hắn cảm thấy nhiệm vụ của mình rất cao cả, hắn nhất định phải hoàn thành. Cửu Thiên Lôi Quyết đã gây cho Tần Hạo hứng thú rất lớn. Sau một phen suy nghĩ cặn kẽ, Tần Hạo quyết định chính mình phải tu luyện thật tốt, không hề do dự. Lôi điện đối với nhiều công pháp khác có tác dụng khắc chế rất lớn, nếu như tu luyện, tự thân cũng có lợi ích. Tần Hạo tiếp tục nghiên cứu. Qua rất nhiều ngày, đối với loại tu luyện này, Tần Hạo cũng hiểu qua qua cụ thể, bây giờ cần phải hào hào thí nghiệm một chút. Hắn chuẩn bị phù chú, một số pháp thuật không ngừng tinh tiến. Bây giờ hắn đã có thể vẽ rất nhiều phù chú khác nhau, lô hỏa thuần thanh. Công pháp lôi điện này chỗ khó khăn nhất chính là điều kiện hà khắc, phải nắm vững cơ hội trong từng giây từng khắc. Hơn nữa, thân thể có thể chống lại được lôi điện cường đại thì cũng phải luyện thân thể đến một mức độ mạnh mẽ. Cho nên Tần Hạo bây giờ phải rèn luyện thể lực của mình thật tốt. Ở trong phương diện năng lực kháng đòn phải thật mạnh. Hắn vẫn luôn luôn nghiên cứu phù đồ rèn luyện, có thể hỗ trợ thể lực thân thể, nhưng lại yêu cầu rất nhiều tài nguyên. Tần Hạo thời điểm xuống núi liền đem rất nhiều pháp bảo và tài liệu của mình lấy ra bán. Sau khi có linh thạch, hắn mua một ít bùa, tài liệu chuẩn bị để đầy đủ, rồi cuối cùng về phòng đóng cửa vùi đầu vào tập vẽ phù chú. Thời gian một ngày trôi qua, mỗi một ngày hắn đều lập đi lập lại tập luyện vẽ phù. Quá trình này rất khô khan, thế nhưng đối với Tần Hạo mà nói nó cũng quá là bình thường, bởi vì bản thân hắn cũng đã vẽ rất nhiều phù chú phức tạp. Không được, linh lực ở đây còn quá yếu, thời gian không đủ dài. Như vậy rất dễ dàng bị lôi điện chi lực kia đánh hỏng. Không được, những linh văn này càng vẽ càng phức tạp, tăng cường trình độ của nó đi. Thời gian trôi qua, phù chú của Tần Hạo càng lúc càng nhuần nhuyễn hơn nữa. Cuối cùng sau một tháng, hắn đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.